Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 33, nam nhân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Anh trước đây cố ý không đăng cái này lên nhóm gia đình. Chỉ vì không muốn gặp tình huống này. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ suốt 14 năm. Cô ấy hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Hạ Diệp trong nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ thì tốt hơn. Tiểu Diệp kia, người được nhà họ Hạ nưu nâng, đã trở lại. Giao đội vốn dĩ muốn yêu cầu Hạ Diệp làm bản tường trình ngay lập tức. Nhưng xét thấy trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định, họ quyết định đợi một thời gian. Hạ Hòa không nỡ để Hạ Diệp người đầy thương tích lại đi đường dài. Vì vậy bà nhất quyết để Vương Đại Hải lái xe đến bệnh viện thị trấn trước. Đồng thời nhờ bác sĩ sát trùng vết thương cho Hạ Diệp và khám tổng quát. Nếu không, bà ấy thực sự lo lắng. Bệnh viện ở thị trấn nhỏ không ngờ lại tiếp đón một gia đình lớn như nhà họ Hạ. Đích thân giám đốc đã tiếp nhận toàn bộ quá trình. Trưởng khoa đưa ba người lên phòng tổng hợp trên tầng 3 với vẻ mặt hối lỗi. Bà Hạ, tôi thực sự xin lỗi. Khu VIP trên tầng cao nhất đã kín chỗ. Bây giờ chỉ còn chỗ trống ở lầu 3. Có được không? Hạ Hòa nhìn bệnh nhân ra vào trên hành lang. Lầu 3 ồn ào quá. Hạ Tư Anh thuyết phục rất có lý. Mẹ, đừng làm khó trưởng khoa. Con nghĩ rằng điều kiện ở đây cũng không tệ. Hơn nữa em gái không phải bị thương nặng. Hạ Tư Anh sinh sớm hơn Hạ Diệp một tháng. Vì vậy cô ấy gọi là chị gái một cách tự nhiên. Nếu Hạ Diệp quay lại thì sao? Cô không phải vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hạ sao? Và cô ấy chỉ là nhị tiểu thư thôi. Hạ Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ. Ước lượng một chút độ cao. Nhướng mày bối rối. Tầng 3 là tốt rồi. Cô nói như vậy. Từ anh đành phải đồng ý. Sau khi nhập viện, bác sĩ đã cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương ở cổ tay và mắt cá chân của Hạ Diệp. Đồng thời tiến hành kiểm tra toàn thân. May mà tất cả đều chỉ là chấn thương ngoài da. Một đêm nằm viện chắc chắn không có vấn đề gì lớn. May mắn thay. Suốt 14 năm. Bọn tội phạm chỉ giam cầm Hạ Diệp, hành hạ tinh thần, không làm gì khác. Buổi tối, Hạ Hòa lấy một bộ quần áo mới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hạ Diệp ra. Mẹ, em gái cô ấy, suỵt, Hạ Hòa nhìn Hạ Diệp, người đã ngủ say sau khi thay thuốc, và nhẹ nhàng ra hiệu với Hạ Tư Anh bằng đôi mắt và mày. Trên giường bệnh, tư thế ngủ của Hạ Diệp có chút kỳ quái, không có chăn bông cũng không có gối. Cô gối đầu một bên cánh tay của mình, cuộn tròn ở giữa giường. Nếu nó có thể mọc ra một chiếc đuôi lông tơ, nó trông giống như một con cáo nhỏ dễ thương. Hạ Hòa mỉm cười hiểu ý, tiểu bánh ngọt của bà ấy thực sự rất dễ thương. Hạ Hòa, nhân tiện, phải nhanh chóng nói với nhà họ Giang về việc tiểu bánh ngọt trở về. Nói cho nhà họ Giang biết làm gì? Vừa nghe thấy người nhà họ Giang, Hạ Tư Anh lập tức cảnh giác. Hạ Hòa mím môi cười. Em gái con và thiếu gia nhà họ Giang đã đính hôn từ nhỏ. Chẳng phải con và cậu bé đó còn học chung lớp sao? Cậu bé đó sẽ là em rể của con. Trong tương lai, Hạ Tư Anh siết chặt tay mình. Mọi người ở Bắc Kinh không ai không biết ảnh hưởng của tập đoàn Giang đối với Trung Quốc ngày nay. Giang Vân Châu, cháu trai của chủ tịch tập đoàn. Là một nam thần trường trung học cảnh nghi. Không chỉ có thành tích tốt, mà vẻ ngoài cũng rất anh tuấn kiệt xuất. Một người con trai quý tộc hoàn mỹ như vậy. Hạ Tư Anh từ lâu đã nghĩ đến anh ấy. Tại sao lại là Hạ Diệp? Còn là một đứa con gái dại điên khùng. Quê mùa, xứng danh thiếu gia đắt giá vô song của nhà họ Giang. Hạ Hòa đặt bộ quần áo bà tự tay chọn cho Hạ Diệp lên giường. Cẩn thận giúp cô đắp chăn bông. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Hạ Tư Anh. Ở phía bên kia của thị trấn, trong một biệt thự kiểu Trung Quốc đơn giản, Giang Vân Châu vội vàng đẩy quản gia sang một bên, lao vào phòng làm việc, nơi chú của anh là Giang Xuân đang treo bức tranh trên tường. Tuy là chú, thực ra chỉ hơn anh 8 tuổi nhưng anh đã đảm đương được vị trí người quyết định hàng đầu của tập đoàn Giang. Chú hiếm khi xuất hiện trong tập đoàn. Và tung tích của chú rất bí ẩn. Lần này đến thị trấn, chính là để sưu tầm bức tranh này. Giang Vân Châu tranh thủ kỳ nghỉ đông trải nghiệm, quấy giày đòi hỏi đủ kiểu, được người chú đồng ý đưa đi cùng. Tác phẩm đích thực của họa sĩ cổ điển TD nổi tiếng nhất thế kỷ trước. Rất ít thông tin về họa sĩ này trong lịch sử. Không rõ quốc tịch, không rõ tuổi, không rõ lai lịch, chỉ biết đó là nam. Nhưng trong trường hợp này, ông chú có thể nhận ra tác phẩm thật trong nháy mắt từ mảng sáng chói của tem hàng giả chất lượng. Giang Vân Châu không khỏi cảm thán. Nhìn kỹ hơn, dường như anh ta đã nhìn thấy cảnh trong tranh trong sách giáo khoa địa lý. Đó là bí ẩn lớn thứ 7 chưa được giải đáp trên thế giới tàn tích hố trời. Hố trời này có đường kính 7,300 mét, và các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích nó hình thành như thế nào. Các báo cáo đồng ý rằng đây có thể là loài người gần nhất với người ngoài hành tinh. Chú, con gái nhà họ Hạ đã về rồi. Bây giờ tôi chết chắc rồi. Giang Xuân chậm rãi treo bức tranh lên tường phía sau. Cẩn thận ngắm nghía một lát. Xác định không có treo lệch mới chậm rãi quay đầu. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng và xa lánh. Lại quá trắng. Làn da như kem. Cổ áo như gấm. Đôi mắt dài. Hẹp sâu và đẹp. Gió mát trăng thanh. Dễ nghĩ việc sâu xa. Có lẽ đó là loại người tuyệt vời. Người đàn ông thản nhiên ngồi lại chỗ của mình. Nhìn chằm chằm vào cái nhìn đang suy sụp của cháu trai mình. Như thể ông ta có thể nhìn thấu trái tim hắn. Anh xoa ngón trỏ tay phải lên khớp bàn tay trái. Khi nói chuyện, giọng nói trầm thấp, chậm rãi. Cháu muốn từ hôn sao? Bạn đã đoán được thân thế của Giang Xuân chưa? Có điểm báo trước. Cách chương.